Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 12 của câu chuyện Khát Máu, tác giả Việt Nga. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập kết của câu chuyện này. Thực sự là Tâm An không muốn rời xa quý vị, nhưng mà chúng ta phải đến với tập cuối và để xem cô gái Diệp Thanh có được hạnh phúc trọn vẹn hay không. Hay sau khi mà ông Hùng bị sát hại thì cô lại gặp thêm rất nhiều sóng gió. Vậy thì chuyện gì đến với Diệp Thanh, cô và Hoàng Phong có được hạnh phúc bên nhau? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 12 của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 12, Tâm An và ekip vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ông anh không nhận ra thằng em sao? Lúc này thì Hồng Gấu đã nhận ra kẻ đang khống chế mình là ai. Thảo nào võ công của hắn lại cao như vậy. Cũng chỉ có kẻ này mới đủ sức đấu lại với hắn. Nhưng tại sao nó lại làm như vậy? Hùng Gấu có chết cũng không thể nào ngờ một thằng đàn em thân cận được hắn coi như cánh tay phải lại trở thành kẻ phản phúc. Là vì cớ gì? Hưng mắc ma. Chú tính làm phản à? Anh đã từng cứu mạng chú, chưa từng xử tệ với chú bao giờ. Vậy mà chú tính lấy oán báo ân sao? Nói đi, vì sao chú làm như vậy với anh? Hưng mắc ma ngạo nghễ cười lạnh. Đúng ra đàn em không tính lấy mạng ông anh đâu. Nhưng tiếc là đại ca lại biết quá nhiều. Có trách ấy, thì trách bản thân anh đã tự chuốc lấy tai họa. Trước khi chết, thằng này cũng không ngại gì mà nói hết cho ông anh nghe. Kẻo anh lại trách Hưng mắc ma này là kẻ ăn cháo đa bát. Việc ông cứu tôi một mạng là không thể phủ nhận. Đổi lại thằng Hưng này cũng bán mạng cho ông mười mấy năm qua, làm lợi cho cái công ty ma của ông hàng chục tỷ đồng, cũng thay ông thanh toán nhiều mối ân oán giang hồ. Và vì ông, tôi phải ra tay sát hại con bé Hải Yến đấy. Vậy nên chúng ta coi như huề, không ai nợ ai. Hùng Gấu cay đắng, không ngờ già đời rồi mà còn bị thằng đàn em chơi cho một vố. Sợ mới biết là nuôi ong tay áo thì quá muộn. Chợt nghĩ không lẽ mình lại phải bất lực nằm im chịu chết. Không thể nào. Để kéo dài thời gian nhằm nghĩ kế thoát thân, Hùng băn khoăn hỏi. Tại sao chú lại muốn lấy mạng của anh? Anh đã làm gì bất lợi cho chú à? Anh không tin câu nói chỉ vì biết quá nhiều mà chú lạnh lùng xuống tay với anh. Anh là huynh đệ của chú cơ mà. Việc tôi giết con Yến chỉ có một mình anh biết. Giờ anh lại làm thân với cha mẹ của nó. Hai nhà lại trở nên thân thiết vì cặp vợ chồng cầu tắc đó có ơn với anh. Con gái anh là con nuôi của chúng. Vậy anh nghĩ xem, tôi có nên để cho anh sống tiếp hay không? Hay vào một ngày đẹp trời nào đấy anh lại bán đứng tôi cho công an thì thằng này ngồi tù à? Không chỉ ngồi tù mà có khi tôi còn không được sống. Thế nên để trừ hậu họa cần tắc vô ai nấy, tôi sẽ tiễn anh xuống suối vàng trước. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là huynh đệ. Ok. Thằng khốn, mày định làm gì tao? Lời nói vừa bật ra, Hùng Gấu lập tức bị Hưng nhanh tay ập luôn chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào mặt. Chưa đầy một giây, thân thể to lớn của Hùng lập tức đổ vật ra giường. Nhếch mép cười thầm, Hưng nói. Tôi sẽ tặng cho anh một cái chết êm ái. Đời người ai trả về chết một lần. Vậy nên anh nên cảm ơn thằng này đi. Nếu anh sống thì tôi chết và ngược lại. Tôi muốn bí mật về mọi chuyện sẽ được anh đem theo xuống mồ. Vĩnh biệt. Hẹn gặp lại kiếp sau. Nói xong, Hưng rút trong người ra một chiếc xi lanh được bơm đầy thuốc chọc thẳng vào tĩnh mạch của Hùng Gấu. Sau đó bóp mạnh. Khi chiếc kim vừa rút ra, chỉ thấy Hùng Gấu mắt trợn trừng, mồm sùi bụt mép giật giật lên mấy cái rồi nằm sụi lơ. Toàn bộ hành động này được thực hiện rất nhanh và vô cùng chuẩn xác, không một động tác thừa và cũng chẳng một ai hay biết. Sở dĩ Hưng lọt vào đây một cách dễ dàng vì mấy con béc dê không thèm sủa lấy một tiếng, bởi vì hắn khóa mỏ chúng bằng một mồi bà chuột được tẩm trong những miếng thịt nướng thơm phức và hệ thống camera đều bị hắn vô hiệu hóa từ trước. Hắn đã chuẩn bị cho cuộc chơi quá đầy đủ khi vận toàn đồ đen, đeo mặt nạ da kín mít, tay xỏ găng cao su. Thế thì cảnh sát có mà tìm vào mắt. Sau khi kiểm tra kỹ càng thấy tên đàn anh chết, hắn mới yên tâm rời khỏi ngôi biệt thự, nhanh chóng như một con mèo. Hương đi men theo hành lang vắng để tránh tầm quét của camera an ninh nhà bên cạnh. Thời điểm này đường phố chưa được gắn nhiều camera như sau này, chỉ có những nhà mặt tiền giàu có hay các hộ kinh doanh mới có trang thiết bị này. Nhưng một sai lầm chết người mà Hưng bỏ qua, đó chính là trong ngôi biệt thự rộng lớn này không chỉ có một mình Hùng Gấu mà còn có một bà giúp việc. Bình thường hắn ít khi gặp bà này, có lẽ vì vậy mà hắn quên chăng, hay hắn nghĩ đàn bà yếu đuối thì làm được gì. Hơn nữa tầm này là 2 giờ sáng, là lúc mọi người đang ngủ say nhất, có ma mà biết hắn đã làm những gì trong đó. Nhưng mà hắn đã nhầm rồi. Vào đúng cái lúc hắn từ phòng ông chủ bước ra, thì bà Hiên giúp việc mở cửa kính, tính xuống bếp lấy thêm nước. Đêm nay chẳng hiểu sao bà khó ngủ quá, mà không ngủ được thì lại khát nước và hay đi vệ sinh. Vừa hé cửa chưa kịp thò người ra, bà á khẩu khi thấy một bóng đen từ trong nhà lao ra ngoài, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn phi ra cửa và bằng một cú băng người đã nhảy khỏi bức tường của ngôi biệt thự. Lạ là một con chó, hai con chó, đến rất nhiều con chó bẹc dê có tiếng là dữ dằn lại không hề sủa lấy một tiếng. Bà đoán mười mươi chắc chắn đó là kẻ gian. Nhưng người thường không thể nào hành động mờ ám như vậy được. Người bà run như cầy sấy, chân bùn rùn, không muốn bước nữa. Nhưng ý chí thôi thúc bà phải lên nhà xem có chuyện gì xảy ra. Nghĩ là làm, đợi cho không còn động tĩnh gì và tầm này chắc cái tên lạ mặt kia đã rời đi xa, bà mới rón rén lên nhà trên. Cửa chính của căn biệt thự đã bị mở toang, nhất định là có chuyện. Tiến đến phòng ngủ của ông chủ, bà Hiên run rẩy đưa tay lên gọi cửa. Ông chủ ơi! Ông Hùng! Im lặng không có tiếng trả lời, bà gọi thêm vài câu nữa, vẫn không thấy động tĩnh, liền hốt hoảng đẩy cửa. Cánh cửa dễ dàng mở ra do bên trong không chốt. Căn phòng tối om khiến nỗi sợ của bà càng được nhân lên gấp bội. Bà mò mẫm bật công tắc điện, căn phòng bừng sáng làm cho bà nhìn rõ người đang nằm bất động trên giường. Nhưng có thứ gì đó không giống với bình thường khiến cho bà hơi lo. Bà tiến lại gần và gọi lớn. Ông chủ à, ông có làm sao không? Ông Hùng ơi, ông Hùng! Vẫn không thấy ông ấy trả lời. Bình thường ông Hùng rất thính ngủ, chỉ cần một tiếng động lại trong đêm là ông ấy vùng dậy ngay, chứ đừng nói là để cho bà gọi mấy lần như vậy. Chợt đôi mắt của bà hoa lên bởi hình ảnh hãi hùng đập vào mắt. Rõ ràng ông Hùng đang mở mắt chứ không phải là nhắm mắt. Nhưng tại sao trên miệng của ông ấy lại có cái gì thế kia? Ôi trời đất ơi, ông ấy bị sùi bọt mép. Hồn vía của bà bay lên tận trời cao. Bà Hiên chạy trối chết ra khỏi phòng của ông, hễ thấy công tắc điện ở đâu, bà bật lên ở đấy. Căn biệt thự bỗng bừng sáng trong đêm. Bà biết phải làm sao bây giờ? Kêu cứu sao? Đúng rồi, ông ấy đang bị tai biến, cần phải cứu ông ấy. Nói là làm, bà chạy vụt ra ngoài sân, lấy hết dũng khí và kêu lên. Bỡ làng nước ơi, cứu với, có người bị tai biến, cứu người. Bà kêu lên mấy lần như vậy, nhưng chả thấy động tĩnh gì. Quái lạ, hai con chó hôm nay làm sao ấy, chả thèm sủa lấy một tiếng. Đúng là điên hết cả rồi. Bà lập cập chạy về phòng, lấy chìa khóa tất tưởi chạy ra cổng. Bà Hiên tiến đến căn nhà sát bên, đập mạnh vào cánh cổng, vừa đập vừa kêu la thất thanh. Cứu với, có ai không? Giúp tôi với! Cứu người! Lần này thì tiếng kêu của bà Hiên có công hiệu. Thêm 2-3 câu nữa, bà Hiên thấy trong nhà người ta bật điện và cánh cửa hé mở. Tiếng dép loẹt quẹt đi ra, một giọng đàn ông ngái ngủ vang lên. Đang đêm hôm, gọi cái gì mà to thế? Ôi may quá ông ơi, nhờ ông qua xem hộ, ông chủ tôi bị làm sao ấy, mồm sùi đầy bọt mép mà mắt thì cứ trợn trừng ra. Nghe bà giúp việc nhà hàng xóm nói vậy, ông này cũng sợ phát hoảng. Vậy là có chuyện rồi đấy. Thế bà gọi cấp cứu chưa? Trong nhà còn ai không? Dạ dạ không, chỉ có ông chủ và tôi. Nhờ ông coi giúp, gọi giùm tôi một tiếng. Thú thực với ông là tôi hãi quá rồi. Thấy bà giúp việc luống tuổi, lại biết chủ căn biệt thự này chính là ông chủ của tập đoàn Hùng Thịnh, không có vợ con gì, nên người hàng xóm nhanh nhẩu khóa cổng nhà mình lại, rồi đi theo bà Hiên sang nhà Hùng Gấu. Khi hai người tiến vào cửa phòng, ông hàng xóm chủ động gọi lớn. Ông Hùng ơi! Ông Hùng! Ông có sao không? Vừa gọi, ông ấy vừa tiến lại chiếc giường. Thì tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy bộ dạng của ông Hùng. Là đàn ông nên tuy có phần hoảng hốt, nhưng ông ấy vẫn giở tay vào người của Hùng Gấu, tiếp tục lay gọi. Này! Ông Hùng ơi! Ông có nghe tôi nói gì không? Này! Ông Hùng ơi! Tỉnh lại đi! Lúc này ông ta mới nhìn kỹ và nhận ra điều gì đó khác thường. Bèn đưa tay lên mũi chủ nhà kiểm tra. Nhưng ngay lập tức rụt tay lại, miệng lắp bắp. Không ổn rồi, hình như ông ấy chết rồi đấy. Bà xem đi. Bà Hiên lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Nghe ông hàng xóm nói ông chủ của mình đã chết thì hãi vô cùng, chân tay bùn rùn nói không ra hơi. Sao mà thế được? Ông nói thật không? Cái bà này lạ thật, tôi đùa bà làm gì? Ông ấy chết rồi. Là thật đấy, bà xem, gọi cho người thân đến đi. Dường như sợ ông hàng xóm về mất, bà Hiên cố gắng năn nỉ. Ông đừng có về vội, tôi sợ ở đây một mình lắm, làm ơn. Được rồi, tôi ở đây với bà, nhưng có hai người thế này không ổn, để tôi gọi thêm người đến. Cho tôi đi cùng với, ở đây tôi kinh lắm. Cái bà này buồn cười, bình thường có sao đâu mà sợ. Thôi, bà đi gọi điện đi, tôi đứng đây chờ. Hồn vía của bà Hiên treo ngược cành cây, chân cẳng thì díu cả vào nhau, sợ bảo đi vào nhà bà còn sợ, chưa đừng nói là gọi điện. Líu xíu một lúc, cuối cùng bà cũng nhớ mình có ghi mấy số điện thoại của công ty mà có lần ông Hùng cho, liền chạy vội xuống nhà, lúi húi mãi mới tìm thấy cuốn sổ con. Lại thêm một hồi nữa, bà mới đi được vào phòng khách căn biệt thự gọi điện. Khổ, tầm này mọi người ngủ hết rồi, làm gì còn ai ở công ty mà gọi. Ông hàng xóm tốt bụng thấy bà cứ loay hoay, đành tiến đến giật lấy cuốn sổ trong tay bà, mở ra xem rồi tự mình bấm số. Thấy chữ bảo vệ hiện ra, ông đoán ngay đây là người cần gọi. Y như rằng chuông điện thoại đổ dài, mãi sau mới có người nhấc máy. Giọng đàn ông ngáy ngủ bực bội vang lên. Alo, ai gọi vào giờ này nhỉ? Có biết mấy giờ rồi không? Xin lỗi, anh là bảo vệ công ty Hùng Thịnh có phải không? Đúng rồi. Có chuyện gì nói ngay đi, đêm hôm đang ngủ ngon, tự dưng lại bị gọi dậy. Anh gọi người đến ngay nhà riêng của ông Hùng đi, ông ấy xảy ra chuyện rồi. Đầu dây bên kia nghe vậy có phần hoảng, anh ta hỏi giật giọng. Ông nói gì, sếp bị làm sao? Chết người chứ còn sao nữa, anh đến ngay đi, bảo thêm vài người nữa đến. Rồi chẳng đợi cho người kia hỏi thêm, ông này lập tức cúp máy. Có mỗi hai số này thôi sao bà? Còn ai nữa không? Tôi chỉ biết có thế thôi. Thế thì đành phải chờ. Gọi được cho bảo vệ rồi. Lát kiểu gì cũng có người đến. Bây giờ bà Hiên mới tất tả chạy theo ông thêm sang nhà hàng xóm cạnh đó gọi thêm người. Thấy có chuyện nên tầm 15-20 phút sau hàng chục bóng người đã đứng lố nhố trong sân của ngôi biệt thự. Thêm vài phút nữa thì anh bảo vệ cũng chạy xe máy cà tàng đến. Mọi người thi nhau hỏi thăm bà Hiên xem tại sao ông Hùng lại bị như vậy. Vì sao bà lại phát hiện ra? Ôi trời ơi! Các bác hỏi thì tôi mới nhớ đấy. Cũng bởi vì tôi khó ngủ nên tôi dậy lấy nước. Tôi thấy có người chạy ra từ trong nhà rồi nhảy qua tường rào chạy mất. Có khi nào là... Ông thêm lập tức chen ngang. Thế sao khi nãy bà không nói ngay? Có thể kẻ đấy liên quan đến cái chết của ông Hùng đấy. Tại tôi cuống quá. Tôi có nghĩ ra được cái gì đâu. À, giờ ông nhắc tôi mới nhớ. Hai con chó bẹt dê trong nhà chả biết chạy đi đâu, mà đến giờ này cũng không thấy sủa một tiếng. Vậy thì đúng rồi, chắc kẻ xấu lọt vào nhà giết ông Hùng rồi. Phải báo công an thôi. Chợt con người hét lên thất thanh. Ôi mọi người đến đây mà xem, hai con chó, ui, nó chết rồi. Bị đánh bà chết đấy. Ngày hôm sau, tin chủ tịch tập đoàn Hùng Thịnh bị kẻ xấu đột nhập vào nhà giết đã loan đi khắp nơi. Các công ty lân cận và đối tác làm ăn đều biết tin. Ai cũng đoán già đoán non về cái chết của ông ấy. Người thì bảo chắc làm ăn không minh bạch nên bị đối thủ triệt hạ. Kẻ thì tỏ vẻ am hiểu, lại bảo ông Hùng chính là một mắt xích trong đường dây thế giới ngầm. Và cái chết của ông ấy chính là sự thanh trừng của tổ chức. Thôi thì đủ mọi phỏng đoán, làm sao thất bản, mỗi người góp một tí, chả biết nguyên nhân thực sự ra sao. Trong khi đó, công an đang phong tỏa hiện trường tại căn biệt thự, tiến hành thu thập lời khai của các nhân chứng và tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Theo một nguồn tin thân cận cho biết, ông Hùng trước khi chết đã bị một kẻ to con khống chế. Hắn đã chuộc thuốc mê cho ông ngất đi, sau đó tiêm vào tĩnh mạch một lượng thuốc độc tổng hợp, bao gồm natri thiopental khiến nạn nhân bất tỉnh nhân sự, papulon để gây liệt cơ và ngừng thở, kali để ngừng tim. Vì vậy nạn nhân chỉ co giật và sùi bọt mép, nhưng không kịp kêu cứu lấy một tiếng. Hung thủ là một kẻ vô cùng quỷ quyệt, đã điều nghiên và tính toán rất kỹ, vì vậy không hề để lại dấu vết gì trên hiện trường, kể cả dấu vân tay. Việc giường nệm bị xô lệch chứng tỏ trước đó nạn nhân và hung thủ đã có một cuộc vật lộn dữ dội. Rất có thể đây là người quen nên gia chủ mới không kêu cứu. Không loại trừ khả năng khi phát hiện ra nguy hiểm, ông Hùng định kêu lên nhưng không kịp, bởi vì ông đã bị chụp thuốc mê vào mặt, dẫn đến ngất xỉu. Câu hỏi được đặt ra là kẻ giết hại ông Hùng là ai mà lại thông thuộc đường đi lối lại trong nhà như vậy? Hắn thừa biết ông Hùng nuôi hai con chó bẹc dê rất dữ tợn nên đã loại chúng khỏi vòng nguy hiểm, và camera an ninh trong ngôi nhà cũng bị vô hiệu hóa trước đó. Nếu như bà Hiên giúp việc không thức dậy ngang đêm thì ắt hẳn sáng hôm sau thi thể của ông Hùng mới được phát hiện. Toàn bộ nhân viên hành chính trong công ty được triệu tập, kể cả phó giám đốc và trợ lý, và phó giám đốc công ty lại chính là Hưng, tức là Trần Đình Hưng. Trong khi lấy lời khai, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, kể cả Hưng, nhưng các cán bộ điều tra trước khi triệu tập lại rất lưu tâm đến nhân vật này. Tuy anh ta chưa có tiền án tiền sự gì, song anh ruột là một tên giang hồ khét tiếng, đã bị bắn chết trong một lần mang súng vào khách sạn giết người. Điều khiến các anh chú ý chính là biệt danh của Hưng. Cái tên Hưng mắc ma rất đặc biệt, vì vậy tổ trinh sát hình sự đành phải lật tung quân đi điều tra. Và chỉ trong một ngày lân la tìm hiểu, cộng với thông tin từ chân rết báo về, Hưng mắc ma thực ra là một tên giang hồ anh chị đúng nghĩa. Hắn làm phó giám đốc công ty Hùng Thịnh chỉ là cái vỏ để che đậy cho những hành động phạm pháp bên ngoài. Nếu không có việc Nguyễn Minh Hùng, tức là Hùng Gấu, bị giết thì công ty của ông ta cũng nằm trong tầm ngắm của công an. Nhiều giả thiết được đặt ra và nghi vấn Hùng Gấu và Hưng Mắc Ma chính là hai trong số những đầu mối của một đường dây chuyên buôn bán hàng quốc cấm và rửa tiền xuyên quốc gia. Ngồi trước mặt điều tra viên, Hưng Mắc Ma vô cùng bình tĩnh. Hắn vẫn điềm nhiên, chả có gì là lo lắng hay là hoang mang. Cán bộ điều tra đưa ra câu hỏi nào, hắn đều trả lời trơn tru và rành mạch câu hỏi đó, chứng tỏ hắn là một con cáo già vô cùng lợi hại. Chợt anh cán bộ điều tra đưa ra mấy bức hình và chìa ra trước mặt hắn. Anh Hưng, anh có biết hai người này không? Không cần do dự, hắn đáp luôn. Tôi không biết họ, thưa cán bộ. Anh nói dối. Đây chính là người phụ nữ cách đây 27 năm. Anh trai anh đã từng yêu si mê cuồng dại. Bà ấy chính là Thảo, người bị Khánh Đại Bàng suýt thì bắn chết tại khách sạn. Không những một mà là hai người. Người đàn ông bên cạnh tên Văn Tùng là chồng của bà Thảo. Nếu hôm ấy cảnh sát không kịp thời có mặt, thì chắc chắn anh trai anh đã giết chết hai người họ. Anh nói không biết, liệu chúng tôi có tin được không, khi anh và anh trai của mình, hai người như một. Bị vạch trúng tim đen, Hưng Mắc Ma có hơi biến sắc một chút, nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã trấn tĩnh được ngay. Là một kẻ có sỏi trong đầu, Hưng bình tĩnh vặn lại. Ý của cán bộ là gì? Chẳng phải các anh gọi tôi đến đây để điều tra về cái chết của ông Nguyễn Minh Hùng sao? Tại sao lại hỏi tôi về một vấn đề chả liên quan đến sự việc này? Anh điều tra viên nghiêm giọng nói thêm. Công việc của chúng tôi là điều tra tất cả những ai có liên quan đến cái chết của ông Hùng, trong đó có anh. Vì vậy việc này hoàn toàn bình thường. Nói để anh biết, mọi thông tin về anh chúng tôi đều nắm rất chắc. Nên mong anh vui vẻ hợp tác cùng với cơ quan điều tra. Tôi chả liên quan gì đến cái chết của anh Hùng cả. Bình thường anh em sống với nhau rất tốt, tôi lại là cấp phó của anh ấy, nên chả có lý do gì để tôi phải ra tay với anh Hùng. Điều tra viên lại nhếch miệng cười. Chúng tôi chưa kết luận anh giết anh ta. Tôi hỏi lại, vào khoảng khung giờ từ 12 giờ đêm cho đến 2 giờ 20 phút sáng, ngày 23 tháng 6 anh làm gì và ở đâu? Cán bộ hỏi thừa, tầm đấy tôi đang ngủ say như chết tại nhà, có điên đâu mà ra ngoài. Vậy có ai làm chứng cho câu nói này của anh không? Hưng mắc mà khó chịu. Cán bộ hỏi vậy thì tôi trả lời làm sao đây? Tôi sống một mình trong một căn hộ, không vợ con, làm gì có ai làm chứng? Nhà anh có người giúp việc hay có ai ở cùng không? Không có ai hết. Thi thoảng có một số người bạn trong hội độc thân có đến chơi, nhưng muộn nhất là 11 giờ đêm cũng về. Mà bình thường chả ai đến nhà tôi vào buổi tối cả. Thích thì rủ nhau ra quán làm một chầu rồi biến. Đêm đấy tôi mệt nên đi ngủ sớm. Anh nghi ngờ ai là người có động cơ giết ông Hùng không? Trong công ty, người nào từng có hiềm khích với ông ấy không? Tôi thấy chả có ai, cũng không biết nghi ngờ ai. Quan hệ riêng tư của anh Hùng thì làm sao mà tôi biết được, bởi vì có phải lúc nào tôi cũng ở bên anh ấy đâu. Thôi được rồi, anh có thể về. Nếu có thông tin gì, lập tức báo cho chúng tôi được biết. Vâng, chào cán bộ. Hưng mắc ma đi rồi. Khi yên vị trong chiếc xế hộp, hắn mới bật lên tiếng chửi thề. Mẹ kiếp mấy thằng công an, chúng mày làm gì có đủ trình mà đòi nắn gân ông mày. Mất bao nhiêu thời gian của ông. Mẹ kiếp. Ngay khi hắn vừa rời đi, anh cán bộ hỏi cung lập tức nhấc máy, báo cáo tình hình với cấp trên. Đầu bên kia ra lệnh. Đồng chí cho người bám sát đối tượng, nhưng phải kín đáo, không được để hắn phát hiện và đào tẩu. Tên này rất gian manh, xảo quyệt, không đùa được đâu. Báo cáo, rõ. Hạnh Đào nhận được tin Hùng Gấu bị giết ngay trong đêm, cô bàng hoàng hết cả người. Cô vẫn đang ở cùng với con gái ở quê. Hai mẹ con vừa có chuyến du lịch Nha Trang Đà Nẵng về thì nhận được tin dữ. Hoa lặng cả người. Cô đã từng rất hận người đàn ông này, từng nghĩ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Mặc dù trước đó cô từng biết ơn về việc ông cho người dạy cho hai kẻ xấu xa kia một bài học. Mới đây khi biết Hùng Gấu chính là cha đẻ của mình, qua tờ xét nghiệm ADN mà ông ta tung ra, cô lại thấy thương mẹ mình và hận người đàn ông này biết bao. Bởi vì ông ta mà mẹ cô phải ly tán mỗi người một nơi. Có cha có mẹ mà phải đi làm con nuôi của người khác. Có cha có mẹ mà trông cô giống như kẻ mồ côi. Nhưng giờ phút này tình phụ tử không cho phép cô thờ ơ trước cái chết của cha mình. Một nỗi xót xa cay đắng và một câu hỏi lớn luôn hiện ra trong đầu. Ai đã giết ông ta? Ông ấy đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người để đến nỗi bị thanh toán ngay trong đêm? Cho dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, thì cô vẫn muốn điều tra xem kẻ nào đã ra tay hại sát. Hòa nói với mẹ. Mình thu xếp để vào Sài Gòn đi mẹ. Con muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối. Hạnh Đào cũng không phải là gỗ đá. Tuy rất hận Hùng Gấu, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của cô vẫn dành một chỗ cho ông ấy. Càng hận càng không thể nào quên được kẻ làm cho mình khổ đau. Nhưng bây giờ ông ấy đã chết rồi. Có muốn trách cứ, nguyền rủa hay gì cũng không được. Hai mẹ con nhanh chóng đáp chuyến bay sớm nhất vào Sài Gòn. Trên suốt chuyến bay, Hoa im lặng không nói một câu, khiến Hạnh Đào lo lắng. Tuy chỉ mới gần con gái có mấy ngày, nhưng cô chợt hiểu ra Hoa có nhiều điểm rất giống Hùng Gấu, nhất là tính cách. Muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Nhìn vào mắt con gái, cô thấy có một ngọn lửa hận thù trong đó. Không phải là sự hận thù đối với người cha ruột, mà với kẻ vô hình nào đó đã gây nên cái chết cho cha nó. Tự nhiên cô cảm thấy sợ. Nắm lấy tay con gái, cô nhỏ giọng. Con hãy hứa với mẹ tuyệt đối không được liều lĩnh và làm điều gì dại dột, nghe chưa? Mẹ chỉ có một mình con thôi. Con có bể gì, mẹ chết chứ mẹ không sống được đâu. Mẹ cứ yên tâm, con không chết được đâu. Mẹ đừng lo cho con. Trong đám tang của Hùng Gấu hôm ấy, có rất đông người đến dự. Tuy chưa một lần được hắn thừa nhận, cũng chưa một lần được mặc trên người bộ váy cô dâu, nhưng Hạnh Đào và con gái vẫn mặc tang phục và là người thân duy nhất của Minh Hồng, tức là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Thịnh. Mặc dù Tang Gia bối rối, Song Hoa vẫn kín đáo quan sát từng cử chỉ của những người đến viếng. Đặc biệt, cô rất chú ý đến một người. Chính người này đã giúp ba đưa hai kẻ làm hại cô đến nhà. Hưng Mắc Ma. Đúng vậy, đây chẳng phải là đàn em thân cận của ông Hùng sao? Cô đã từng gặp hắn vài lần. Nhưng tại sao bây giờ mỗi lần Hoa đưa ánh mắt về phía của hắn, hắn lại tránh đi cái nhìn của cô? Một điều lạ nữa là nếu như coi ba cô như anh em ruột thịt, thì khi ông ấy nằm xuống, hắn phải sán đến mẹ con cô an ủi động viên chứ. Đằng này thái độ của hắn có phần khiến cho cô phải lưu tâm. Hắn vẫn sằng sái lo lắng cho đám tang của ông, nhưng tuyệt nhiên không màng đến sự có mặt của cô và mẹ. Điều này khiến cho Hoa đặt một dấu hỏi nghi ngờ. Phải chăng hắn có điều gì đó muốn giấu giếm? Có lẽ niềm an ủi duy nhất của Hoa chính là Diệp Thanh và Hoàng Phong cùng với ba mẹ nuôi của cô luôn túc trực bên đám tang mấy ngày liền. Họ không bỏ rơi cô. Điều này khiến cô cảm động đến rơi lệ. Thế mà có lúc cô từng tìm kiếm thông tin để hại Diệp Thanh cơ đấy. May mà bản thân cô kịp nhận ra sai lầm và dừng lại đúng lúc. Nắm lấy tay Diệp Thanh, giọng của Hoa nghẹn ngào. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Chúng ta là người một nhà, em cũng là em của chị, vì vậy đừng nói mấy lời khách sáo ấy có được không? Cố gắng vượt qua nỗi đau và lo công việc, cho ba mù yên mà đẹp em ạ. Mọi chuyện rồi tính sau. Chị tin công an sẽ điều tra và sớm tìm ra hung thủ, bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Đây chính là nỗi băn khoăn lo lắng nhất trong lòng Hoa. Cô tâm niệm, nếu như pháp luật không điều tra ra, thì một mình cô cũng quyết làm cho bằng được, dù khó khăn nguy hiểm như thế nào. Ba ngày sau khi đám tang của Hùng Gấu hoàn tất, vì trên danh nghĩa là con gái duy nhất của ông ta, nên Hoa và mẹ vẫn phải ở lại ngôi biệt thự. Thứ nhất để cúng tuần cho ba. Thứ hai, cô muốn trong những ngày ở đây, cô sẽ từ từ tìm hiểu các mối quan hệ của ông Hùng. Bà Hiên giúp việc vẫn được cô giữ lại để dọn dẹp nhà cửa và chăm lo bếp núc. Hạnh Đào không muốn ở lại ngôi nhà này vì thực ra bà và Hùng Gấu, ngoài đứa con chung là Hoa ra, thì chả có giấy tờ gì ràng buộc. Bà cũng không muốn biến mình thành kẻ lợi dụng nên nói với con gái. Chắc là cúng tuần đầu cho ba con xong, mẹ về Quy Nhơn một thời gian. Con cứ ở lại đây, nhang khói cho ông ấy. Mẹ định bỏ con ạ? Ba mất rồi, con chỉ còn mẹ là người thân duy nhất của con. Mẹ là tất cả của con. Khó khăn lắm con mới biết được nguồn gốc của mình và tìm được mẹ. Mẹ ở lại đây với con đi, mẹ ngại cái gì chứ? Mọi người đều hiểu mẹ và con là thế nào với ông ấy mà. Con thì danh chính ngôn thuận là con ông ấy. Mẹ cũng không có ý chia rẽ hai ba con. Điều đó con biết mà. Nhưng mẹ ở đây không thuận chút nào. Hai mẹ con chưa kịp nói tiếp thì bà Hiên giúp việc lật đật bước vào. Dạ thưa bà chủ, có luật sư Hoàng muốn gặp. Luật sư Hoàng à? À, nhờ bác mời ông ấy vào đây. Hoa nói xong, bà Hiên dạ một tiếng rồi đi ra. Lát sau dẫn theo một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc lịch sự, tay xách cặp ra bước vào. Gật đầu chào gia chủ, ông nói. Dạ, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Xuân Hoàng, là luật sư được ông Nguyễn Minh Hùng ủy quyền. Thưa đây có phải là bà Đào và cô Hoa không? Dạ vâng, chào ông, mời ông ngồi. Vị luật sư ngồi xuống rồi đặt chiếc cặp lên bàn. Sau khi nhấp một ngụm trà do bà giúp việc đưa tới, ông Hoàng mới từ tốn lên tiếng. Dạ thưa bà và cô, tôi xin công bố với hai người một chuyện quan trọng. Số là trước khi chết một tuần, ông Minh Hùng có nhờ tôi lập một bản di chúc, trong đó ghi rõ toàn bộ tài sản, bao gồm một công ty bất động sản và toàn bộ cổ phần của tập đoàn Hùng Thịnh do ông ấy nắm giữ 70%, sẽ thuộc về cô Nguyễn Hoa con gái ruột, còn 30% còn lại là của ông Trần Đình Hưng đóng góp. Ngôi biệt thự đang ở bàn giao lại cho bà Hạnh Đào, là mẹ đẻ của Hoa toàn quyền sử dụng. Đây là toàn bộ di chúc và các giấy tờ liên quan. Vừa nói, ông Hoàng vừa đưa ra tập hồ sơ cho mẹ con bà Hạnh Đào xem. Một thoáng dùng mình khiến bà Hạnh Đào so vai. Lẽ nào ông ấy linh cảm kẻ thù nguy hiểm đang rình rập, hay cảm thấy cái chết đang đến gần nên mới lập di chúc? Hay còn một lý do nào khác? Hoa đánh tan dòng suy nghĩ của mẹ. Cô hỏi luật sư. Ba tôi còn dặn gì không thưa luật sư? À vâng, ông Hùng nhờ tôi trao lại cho cô bản di chúc này sau khi chết. Và bây giờ chính là lúc thích hợp để mở thừa kế. Cô cứ việc kiểm kê tài sản. Nếu có ý kiến gì cứ trao đổi trực tiếp với tôi. Tôi sẽ giúp cô hoàn tất mọi thủ tục. Ngoài ra ông ấy còn nhờ tôi đưa lại cho cô một bức thư. Nó cũng giống bản di chúc, vì ông dặn chỉ khi nào ông ấy không còn thì mới được đưa cho cô. Vâng, cảm ơn ông. Trong khi công an chưa có tin tức gì mới trong việc điều tra hung thủ, thì Hoa lại vô tình phát hiện ra một bí mật. Đó là khi cô vào phòng riêng của ông Hùng dọn dẹp. Căn phòng này rất rộng, nó là nơi ngủ của ông Hùng, nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi, gồm một bộ bàn ghế sofa tiếp khách và một chiếc bàn làm việc. Ngoài ra góc phòng còn kê một chiếc tủ quần áo ba buồng, cánh tủ đều được khóa kín. Quan sát khắp phòng không thấy có gì lạ, Hoa bắt đầu tò mò, mở ngăn kéo bàn ra. Trong này chỉ có một số giấy tờ linh tinh không quan trọng, nhưng mà thứ khiến cho cô chú ý chính là một tờ giấy được kẹp trong một cuốn sổ ghi chú màu xanh. Tờ giấy tưởng như một bản giấy nháp, song trực giác báo cho Hoa biết đó rất có thể là chìa khóa để mở ra cánh cửa bí mật. Nhìn nó giống như sơ đồ đường đi được ông Hùng vẽ bằng bút đỏ. Ngẫm nghĩ một hồi, Hoa chợt ồ lên một tiếng. Với bộ óc thông minh của mình, không khó để cô nhận ra đây chính là sơ đồ của căn phòng này. Nhưng mà tại sao ông Hùng lại không vẽ bản đồ của cả căn biệt thự mà chỉ vẽ riêng một căn phòng? Như vậy ắt hẳn phải có điều gì đó bí mật. Là một cô gái thông minh, Hoa nhập tâm một hồi, bắt đầu hiểu ra cách bố trí sắp xếp vô cùng khoa học của nó. Ông Hùng đúng là một con cáo già. Vì vậy nếu người bình thường khi bước chân vào đây, chỉ thấy đó là một căn phòng ngủ sang trọng, không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Hoa thì khác. Hy vọng mọi bí mật mà ông Hùng giấu ở đây đều chưa bị kẻ xấu phát hiện. Đập vào mắt của Hoa là bức họa Mona Lisa gắn trên tường. Mắt cô chợt nheo lại và từ từ tiến lại gần. Giơ tay ra sau bức tranh, vẫn không thấy gì. Nhưng khi khéo léo gỡ xuống và bỏ kính ra, thì Hoa thấy một chiếc chìa khóa. Đúng như mình dự đoán, tất cả nằm trong chiếc chìa khóa này. Bước thứ hai là mở ô cửa bí mật. Để xem nào. Nhìn kỹ tờ sơ đồ một lần nữa, Hoa biết vị trí tiếp theo nằm sau chiếc tủ treo quần áo. Nhìn chiếc tủ cao to như thế này, nếu một mình rất khó di chuyển. Cúi xuống quan sát, cô vẫn không phát hiện ra có điều gì khác lạ. Đánh liều, Hoa dùng hai tay kéo mạnh, không ngờ nó lại xê dịch, chứng tỏ dưới đít được lắp bánh xe ngầm. Khi đẩy chiếc tủ sang một vị trí khác, tức thì một ô vuông rộng bằng 1/3 chiếc chiếu hiện ra. Giờ chỉ việc tra chìa khóa vào ổ thôi. Đúng như dự đoán, khi chiếc chìa khóa được tra vào thì bên trong lộ ra một két sắt. Chiếc két này rất hiện đại, nó được khóa bằng điện tử và chìa khóa cơ. Một câu hỏi lớn được đặt ra. Ông Hùng dùng mật mã gì để khóa và chìa khóa được ông giấu ở đâu? Thử tra chiếc chìa đang cầm trên tay vào két nhưng không thể nào mở được. Hoa lúc đầu đăm chiêu nhìn khắp phòng rồi tiến lại giường ông Hùng lần sờ hết mọi thứ. Song tuyệt nhiên không thấy thứ mình cần tìm ở đâu. Thường thì người ta hay giấu chìa khóa dưới gối hoặc là dưới nệm, nhưng cả hai chỗ này cô tìm kỹ đều không thấy. Lạ thật. Đang loay hoay chợt cô nghe tiếng mẹ vang lên bên ngoài. Hoa ơi, con có trong đấy không? Dạ, con ở trong này. Nói rồi cô mở hé cửa, cho bà vào rồi chốt lại cẩn thận, tròn mắt nhìn con gái. Con định làm gì thế này? Hoa đưa tay ra giấu cho mẹ yên lặng, rồi từ từ thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà Đào không tỏ vẻ ngạc nhiên. Con người ông ấy là vậy đấy, luôn nghi ngờ mọi thứ và không tin ai. Chính vì vậy ông ta có nhiều kẻ thù lắm. Mẹ cảm thấy lo cho con. Con nghĩ bà đang cất giữ mọi bí mật ở trong này mẹ ạ. Mẹ nghĩ khả năng là tiền bạc và một số giấy tờ quan trọng thôi. Con làm tiếp đi mẹ canh cho. Con đã phát hiện ra chiếc két sắt, nhưng không tài nào thấy chìa khóa để mở. Bà dùng cả mật mã. Mẹ nghĩ thử xem, ông ấy để chìa khóa ở đâu. Con tìm trong món quần áo treo trong tủ chưa? Con chưa, để con tìm. Quả đúng như lời mẹ, chiếc chìa khóa hồi nãy Hoa thử mở két nhưng không được. Chẳng ngờ, nó lại mở được một cánh tủ đồ. Ở mỗi bên tủ, ông Hùng lại giấu một chiếc chìa khóa tủ bên kia. Kiểm tra cẩn thận một hồi, cuối cùng Hoa cũng tìm thấy chiếc chìa khóa được giấu đằng sau cổ áo vét. Nếu không thông minh, khó ai nghĩ được ông Hùng lại giấu chìa khóa theo cách này. Thường thường người ta để trong túi áo, túi quần hoặc là khe tủ. Nhưng giấu ở đây thì đúng là đến kẻ trộm cao tay cũng chả lần ra. Chắc ngay từ đầu ông ấy đã nói ý đồ của mình cho tiệm may, nên là đường may rất khéo. Mừng thầm trong bụng, Hoa tra chìa khóa vào két thì vừa khít nhưng vẫn không mở được. Ông Hùng đúng là một con cáo già lõi đời, đã dùng bảo vệ hai lớp để khóa két. Lần này thì phải mò thôi, hy vọng điều đó là đúng. Cô quay sang hỏi mẹ. Có khi nào ba dùng ngày tháng năm sinh của mẹ để đặt mật mã không? Cứ tưởng bà Đào sẽ gật đầu thừa nhận, nhưng không, bà lại lắc đầu và nói. Trước đây thì có, nhưng giờ mẹ nghĩ là không. Bởi nếu là ngày sinh của mẹ, thì một số người thân cận của ông ấy sẽ biết. Như vậy không còn là bí mật. Vậy thì càng không phải là ngày sinh của ba. Mẹ đọc cho con ngày sinh của ông ấy, để con giáp thử. Lạ thật, kết hợp cả ngày tháng năm sinh của cả hai người cũng không đúng. Hết tháng rồi đến ngày và năm, đùa mười mấy ký tự cũng không ra. Chợt bà Đào thốt lên một câu, khiến cho Hoa bừng tỉnh. Con thử nhập mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con xem sao. Tay của Hoa run run đưa lên bấm số, và thật bất ngờ, cửa két sắt bật mở. Hóa ra ông Hùng vừa dùng khóa cơ vừa dùng mật mã điện tử để khóa két, và mật khẩu lại là điều mà cô không thể nào ngờ tới. Chắc ông ta mới đổi mật khẩu mấy ngày gần đây, sau khi biết được ngày tháng năm sinh của cô. Trong két có rất nhiều vàng miếng và tiền xếp chật cứng, cùng với một sấp sổ đỏ, sổ hồng nhà. Như vậy chứng tỏ kẻ xấu kia đã vào phòng sát hại ông Hùng không phải mục đích giết người cướp của, mà là do ân oán cá nhân. Một dấu hỏi lớn được đặt ra trong đầu của Hoa và không có lời giải đáp. Chợt bàn tay cô đụng phải một phong bì thư, bên ngoài để rõ chữ gửi con gái Hoa. Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô cầm lấy nó, sau đó khóa két lại như cũ rồi nói với mẹ. Để con đọc thư xem ba viết gì trong này. Bà Đào liền nói một câu không ăn nhập gì. Tất cả tài sản ông ấy đều dành cho con, chứng tỏ ông ấy là người có trách nhiệm. Còn việc điều tra cái chết của ông ấy, mẹ nghĩ con nên giao cho công an. Họ đang xúc tiến điều tra, nên mình không cần phải lấn cấn con ạ. Mẹ không muốn con phải dấn thân vào nguy hiểm. Bọn người xấu nhiều lắm con ạ. Con chỉ có một mình, khác nào đem trứng chọi đá chứ. Con dừng lại đi con. Mẹ cứ yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Con hứa sẽ hết sức cẩn thận. Vì không muốn mẹ lo lắng nên cô muốn đọc thư một mình. Tôn trọng con gái, bà Đào lui về phòng. Chỉ còn một mình Hoa mở lá thư ra đọc. Mắt của cô muốn lồi cả ra ngoài khi đọc những dòng trả lời của ông Hùng. Nó giúp cô hiểu thêm về người mà mình phải gọi bằng ba, và một bí mật động trời bắt đầu hé lộ. Con gái yêu quý của ba. Ba chính là một thằng đàn ông tồi tệ, không xứng đáng với tình yêu và niềm tin của mẹ con. Ba không hề biết sự hiện diện của con trên đời, nên vô tình đẩy mẹ con ra xa. Ngay lúc mẹ bước chân ra khỏi nhà, ba đã rất ân hận. Ba biết mình đã làm một việc vô cùng sai lầm và tồi tệ. Tuy nhiên như con biết, ba đã trực tiếp đi tìm, tung cả quân đi dò hỏi. Ba còn về quê mẹ mấy lần, nhưng mẹ con không về nhà ngoại. Bao nhiêu năm tìm kiếm, nhưng mẹ vẫn bặt vô âm tín, hệt như bóng chim tăm cá. Cả đời này ba ân hận nhất vì đã làm cho hai người phụ nữ phải khổ, đó là mẹ và con. Ba có chết cả muôn lần cũng không rửa hết tội lỗi của mình. Cũng còn may là ông trời không triệt hết đường sống của ba, đã cho ba có được con và tìm được mẹ đúng lúc ba không còn hy vọng gì. Ba biết mẹ con khó lòng tha thứ cho ba. Tuy nhiên con cũng phần nào chấp nhận sự thật. Tuy không yêu thương gì ba, nhưng như vậy là đủ đối với ba lắm rồi. Tài sản và tiền bạc ba không thiếu, song thứ cần nhất ba lại không thể nào với tới được. Đó là gia đình. Ba biết những gì ba để lại cho hai mẹ con chỉ là phù du, và con gái cũng không cần đến chúng. Nhưng xin con hãy chấp nhận, coi đó như một phần bù đắp của ba. Nếu con vẫn cự tuyệt, chắc xuống suối vàng, ba khó lòng nhắm mắt. Một điều khiến ba trăn trở ân hận và không dám thú nhận trước con. Đó là một tội lỗi mà ba không thể nào tha thứ cho mình. Xin con hãy đọc hết rồi phán xét, hay nguyền rủa ba thế nào cũng được, ba xin chịu. Đó là việc ba phạm sai lầm rất lớn đối với con gái của ân nhân mình. Con có biết khi phát hiện ra ông bà Thảo là người nuôi nấng con, cũng chính là ba mẹ của cô bé Hải Yến, tức là Diễm My, thì ba đã lo sợ như thế nào không? Sợ dĩ ba nhắc đến cô gái này vì sau khi mẹ con bỏ đi, ba đã trượt dài trong những cuộc ăn chơi trác táng và gái đẹp. Hễ ở đâu có gái đẹp là ba phải có bằng được, và Hải Yến chính là một trong số đó. Tiếc là cô ấy không yêu ba, có thể nói là căm thù, bởi trái tim cô ấy đã dành cho người khác. Mãi gần đây ba mới biết Hải Yến và Diệp Thanh chính là hai chị em sinh đôi mang tên Diễm My và Diễm Hương. Mà khi ấy Hải Yến lại đang yêu Hoàng Phong say đắm. Con biết rồi đấy. Ba chưa từng chịu thua kẻ nào, nhưng lại hết lần này đến lần khác chịu thua Hoàng Phong, cả trên thương trường cũng như tình trường. Mặc dù cậu ta kém ba nhiều tuổi, việc hậu sinh khả úy khiến ba không thể chấp nhận. Ba không chịu được nỗi nhục này, mặc dù Hải Yến chỉ đáng tuổi con. Vì vậy ba nói với đàn em thân tín của mình là Hưng mắc ma, bằng mọi giá bắt cóc Hải Yến cho ba. Ba muốn đặt Hoàng Phong vào tình thế đã rồi. Nhưng người muốn không bằng trời muốn. Hải Yến lúc đó đã ở trong tay ba, nhưng lại cự tuyệt quyết liệt. Thậm chí cô ấy còn dọa báo công an và báo cho Hoàng Phong. Nên trong một lúc tức giận, ba đã hạ lệnh cho Hưng nhốt cô ấy lại. Tuy nhiên hắn không chịu được những lời sỉ nhục của Hải Yến, nên đã giết cô ấy bằng mấy nhát dao chí mạng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ba, nhưng để bảo vệ đàn em, ba buộc phải làm ngơ. Việc thứ hai ba muốn thú nhận với con là sau khi Hải Yến chết được 3 năm, ba lại gặp được một người giống cô ấy như tạc, đó chính là Diệp Thanh. Vậy là một âm mưu chiếm hữu lại được hình thành trong đầu của ba, và số phận một lần nữa lặp lại như chiêu ngươi khi ba biết cô gái này chính là người được Hoàng Phong đem về. Tuy chưa khẳng định chắc chắn, nhưng đến 90% khả năng cô ta lọt vào mắt của Hoàng Phong rồi. Ba không thể nào chịu được sự nhục nhã này. Khi chưa tìm được ra cách để có được Diệp Thanh, thì vô tình Tố Uyên, thư ký của Hoàng Phong, lại hiến kế. Cô ta lại yêu cậu ta tha thiết, nhưng không được Hoàng Phong đáp lại. Và ba đã thay đổi kế hoạch vào phút chót. Thay vì chiếm hữu Diệp Thanh, ba sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, thân tàn ma dại mới hả? Ba sẽ trả thù, là trả thù, con có hiểu không? Một lần đi du lịch, ba lên kế hoạch cho Tú Uyên và bạn bè trong công ty chuốc rượu Diệp Thanh say mềm rồi quăng cô ấy xuống vực. Cũng may Diệp Thanh phước lớn mạng lớn nên không chết, và mọi chuyện như thế nào chắc con biết rồi. Ba ân hận lắm. Đời ba sống chỉ toàn làm điều ác và gây đau khổ cho người khác thôi. Ba không đủ can đảm để thú tội trước ân nhân của mình và vạch mặt Hưng mắc ma vì một lời thề huynh đệ. Nhưng ba tin con sẽ có cách. Con làm thế nào ba cũng hoàn toàn ủng hộ. Chỉ khuyên con một điều, đừng đối đầu trực diện với Hưng, bởi hắn là một kẻ cực kỳ máu lạnh và nguy hiểm. Con không phải là đối thủ của hắn đâu. Tự dưng ba lo cho con. Đây chính là hai điều bí mật mà ba tính sống để bụng, chết mang theo. Nhưng mà từ khi có con, ba lại nghĩ lại. Ba chất vấn lương tâm và không cho phép mình sai lầm. Ngàn lần xin lỗi con, xin lỗi mẹ con, người mà cả đời này ba nợ. Nợ cô ấy một đám cưới mà đúng ra phải làm từ rất lâu rồi. Nợ mẹ con cả cuộc đời. Ba không dám cầu xin tha thứ, chỉ mong hai mẹ con sống thật tốt. Ba yêu hai mẹ con rất nhiều. Người cha tội lỗi của con, Minh Hùng. Trước đây cô hoàn toàn mù tịt về ông Hùng, thầm đoán ông ấy cũng không tốt đẹp gì. Nhưng không nghĩ người mà cô gọi là cha lại bị ổi và ghê tởm đến vậy. Người chết cũng chết rồi, cô có muốn mổ xẻ hay làm gì cũng không được nữa. Có thể đây là những giờ phút ân hận nhất của ông ấy. Hối hận muộn màng, xong còn hơn là không bao giờ. Đọc đi đọc lại bức thư, cô quyết định sẽ cho ba mẹ nuôi của mình biết chuyện. Tuy như vậy là hơi tàn nhẫn với ông Hùng, nhưng mà cô không được phép nói dối và bưng bít sự thật. Chợt nghĩ tới tên Hưng Mắc Ma, bất giác cô thấy gai người. Hắn là một kẻ cực kỳ tàn độc, nếu không có bằng chứng trong tay, e là khó mà bắt hắn cúi đầu nhận tội. Bằng trực giác của mình, Hoa đoán chắc chắn hắn có liên quan đến cái chết của ba mình. Có thể ông Hùng đã nắm trong tay quá nhiều bí mật của hắn nên mới bị giết người diệt khẩu. Đúng vậy, cô sẽ cung cấp lá thư này cho công an xem như một bằng chứng để họ làm cơ sở để điều tra. Cô muốn hắn phải bị trừng trị. Ngày hôm sau, Hoa nói với mẹ cô phải ra ngoài. Hẹn gặp Hoàng Phong ở một quán cà phê, cô nói nhanh. Anh đừng vội hỏi vì sao em lại hẹn anh tới đây. Có một việc quan trọng em muốn nói cho anh biết. Mời anh đọc cái này. Đẩy chiếc phong bì thư đến trước mặt Hoàng Phong, anh đón lấy nó, còn cô im lặng chờ đợi. Nét mặt Hoàng Phong thay đổi từng khắc, hết tái lại đỏ. Tay anh vô thức nắm chặt. Sau khi đọc xong, anh không tự chủ được mà buột ra một câu. Khốn nạn thật. Đây là toàn bộ sự thật em mới biết đêm qua. Anh định xử lý như thế nào? Cô tìm được lá thư này ở đâu? Trong phòng riêng của ông ấy. Chắc là ba em linh cảm được nguy hiểm đến với mình nên đã viết thư kể lại toàn bộ sự việc cho em như một lời thú tội. Tôi nghĩ chúng ta cần phải báo công an, nhưng trước khi báo phải cho hai bác Tùng và Thảo biết sự thật để thống nhất ý kiến. Trước mắt cô phải hết sức cẩn thận, cả mẹ đẻ cô nữa. Đừng có hồ đồ làm bất cứ việc gì khiến đối phương để ý. Hưng Mắc Ma nguy hiểm và độc ác hơn cô tưởng nhiều. Tôi linh cảm hắn có liên quan đến cái chết của ba cô. Cô phải bảo trọng đấy. Anh cứ yên tâm, em sẽ chú ý cẩn thận. Hay bây giờ tôi đưa cô đến chỗ hai bác có được không? Có mất thời gian của anh không? Em sợ đang trong giờ làm việc, đi lâu không tiện. Cô quên tôi là tổng giám đốc sao? Đi thôi. Ông bà Thảo và Tùng không ngờ kẻ thù ác ra tay với con mình lại đang ở rất gần đây. Đọc xong bức thư và nghe Hoa kể toàn bộ câu chuyện, bà Thảo uất nghẹn, nước mắt lưng tròng. Còn ông Tùng thì ngồi bất động, nỗi đau quá lớn khiến họ không thể thốt nên lời. Biết nói sao đây, kẻ mà ông bà từng coi là người tốt, đã ra tay nghĩa hiệp giúp Hoa, chẳng ngờ lại là một kẻ xấu xa bỉ ổi. Cũng chính hắn định chiếm đoạt và giờ trò đồi bại với con gái, Diễm My của bà, đã liên kết với đàn em bắt cóc rồi giết chết con bé một cách dã man. Chưa hết, chính kẻ đó còn ra tay sát hại Diệp Thanh. May mà con bé được người ta cứu thoát. Giả như ông ta còn sống, bà sẽ nhào đến mà cao cấu, đánh vào mặt kẻ lòng lang dạ sói ấy, để cho bà có thể hạ cơn giận. Nhưng kẻ đó hiện đang nằm sâu dưới ba tấc đất, coi như trời đã thay ông bà bắt hắn trả giá. Đau một nỗi, người ấy lại chính là cha ruột của Hoa, con gái nuôi của ông bà, làm cách gì cũng không được. Song quan trọng nhất là kẻ thù, thực sự, vẫn đang ung dung sống ở ngoài vòng pháp luật. Nhất định ông bà phải lôi hắn ra trước vành móng ngựa và bắt hắn phải trả giá cho hành động mất nhân tính, trời không dung, đất không tha của hắn. Ông Tùng vẫn là người suy nghĩ thấu đáo và chín chắn nhất. Ông lên tiếng. Muốn bắt Hưng Mắc Ma, nhận tội, ta phải giao nộp chứng cứ này cho công an và nhờ họ vào cuộc điều tra. Phải lật lại vụ án để trả lại sự công bằng cho con gái chúng ta. Có như vậy, Hải Yến mới ngậm cười nơi chín suối mà đi đầu thai được. Nhưng mọi việc phải hết sức kín đáo và thật khéo léo, tránh rút dây động rừng. Dạ đúng như vậy. Đoạn ông quay sang hỏi Hoàng Phong. Việc này không chỉ liên quan đến cái chết của Hải Yến, mà còn dây dưa đến cả Diệp Thanh. Ba chỉ không hiểu cái cô Tố Uyên kia là người như thế nào mà lại gan to đến vậy. Hiện cô ta còn làm việc trong công ty của con không? Dạ còn. Sau khi Hoa đến công ty, con có điều chuyển cô ta sang phòng hành chính làm việc. Sau sự cố đó, Tố Uyên phải xin lỗi Hoa và khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình trước tất cả mọi người. Hoa lập tức chen vào. Con đã định tha cho cô ta một lần vì tội làm hoen ố thanh danh của con. Bởi con nghĩ Tố Uyên cũng là phụ nữ, mình làm cho cô ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết, cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì. Cứ ngỡ cô ta phạm tội lần đầu vì chót dại. Ai ngờ bản tính xấu xa, đã ăn vào máu rồi. Cô ả quá khốn nạn. Trước đó còn tính hại chết chị Diệp Thanh, Nếu hôm đấy chị ấy không may mắn rơi xuống đám dây leo và được người ta kịp thời cứu giúp, thì giờ này chắc cũng xanh cỏ rồi. Vậy nên không thể nào tha thứ được đâu ạ. Bà Thảo đanh mặt. Vậy cứ theo ý anh và các con đi. Em ủng hộ. Bức thư của ông Hùng ngay sau đó được gửi lên cơ quan công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ và xác minh chữ viết, phía công an xác định đây chính là chữ viết do ông Nguyễn Minh Hùng viết ra. Lệnh bắt khẩn cấp Trần Đình Hưng, tức là Hưng Mắc Ma, được ban ra. Tổ trinh sát được lệnh tỏa ra hai hướng, bao vây toàn bộ nơi ở của Hưng Mắc Ma để phòng đối tượng tẩu thoát. Vì kế hoạch hoàn toàn bí mật, nên khi các chiến sĩ công an ập vào nhà, Hưng Mắc Ma bất ngờ, ngỡ ngàng, trở tay không kịp. Hắn u ớ. Xin lỗi, các anh tìm ai? Hưng Mắc Ma, anh đã bị bắt. Hãy theo chúng tôi về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Nói rồi một cán bộ lấy lệnh bắt tạm giam đọc to cho hắn nghe. Hưng vẫn một mực từ chối. Các anh bắt nhầm người rồi, tôi không liên quan đến chuyện này. Bản thân tôi làm ăn chân chính, luôn tuân thủ pháp luật. Các anh không có quyền bắt người, tôi phản đối. Anh muốn nói gì? Về trụ sở công an tha hồ trình bày. Xin mời đi theo chúng tôi. Hưng Mắc Ma biết có trốn cũng không được. Với lại hắn nghĩ cảnh sát muốn bắt người cũng không dễ. Có cái chứng cứ gì buộc tội hắn đâu. Nhân chứng duy nhất biết được mọi việc làm của hắn đã chết rồi. Mọi bí mật liền theo ông ta xuống mồ thì hắn chả cần sợ hãi điều gì. Đi thì đi. Nhưng đời không như là mơ và tình không đẹp như thơ. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Trời xanh đã an bài mọi thứ. Hưng Mắc Ma đã ung dung sống ngoài vòng pháp luật quá lâu. Hắn tưởng việc làm của mình không ai biết, nhưng mà trời biết, đất biết, và luật nhân quả tìm đến hắn đúng lúc. Hắn là một con cáo thành tinh, chỉ bằng một lá thư của ông Hùng viết không đủ thuyết phục. Hắn nói muốn đối chất ba mặt một lời, còn không đường hòng buộc tội hắn. Mẹ kiếp, một người chết rồi thì đối chứng làm sao đây? Hắn thừa đủ thông minh để chơi đòn cân não với công an, và một kế hoạch được các cán bộ điều tra âm thầm thực hiện. Đêm ấy, trong phòng giam, Hưng Mắc Ma không tài nào ngủ được. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình lại nằm co cắp như một tên tội phạm. Càng khuya không gian càng yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ào uôm khiến hắn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Căn phòng tạm giam khá chật hẹp, chỉ có một cánh cửa sổ bằng song sắt để mở. Hưng đã quan sát từ chiều, khắp xung quanh xem có sơ hở gì để trốn khỏi đây không. Nhưng hoàn toàn vô ích. Mọi thứ đều rất chắc chắn. Bên ngoài lính gác đi qua đi lại liên tục, các phòng nối với nhau thành hình chữ nhật. Cách bố trí kiểu này thì một con chuột chạy qua cũng chả thoát khỏi tầm ngắm, chưa đừng nói là con người. Chợt hắn nghe có tiếng khóc ai oán lúc to lúc nhỏ vang lên. Là tiếng khóc của phụ nữ, mới đầu còn tưởng là tai mình nghe nhầm, nhưng càng lúc tiếng khóc ấy càng vọng lại to hơn. Xen lẫn tiếng khóc là những âm thanh kể lể vô cùng thê lương. Tôi chết oan quá. Trả lại mạng cho tôi. Trả lại mạng cho tôi. Hưng Mắc Ma chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Hắn tin trên đời này làm gì có ma. Chỉ là những người yếu bóng vía, nhìn gà hóa cuốc, thần hồn nát thần tính mà thôi. Nhưng rõ ràng tiếng khóc ấy nghe thật não nề. Mặc dù đang hoang mang, song bản tính tò mò thôi thúc. Hắn vừa sợ vừa hiếu kỳ nên ngó đầu lên song cửa, nhìn ra ngoài. Thì bất ngờ một cảnh tượng hiện ra hệt như phim kinh dị. Một người đàn bà mặc đồ trắng toát, tóc tai rũ rượi, đang đi về phía của hắn. Khi người này ngẩng mặt lên, từ hốc mắt, hai hàng huyết lệ đỏ lòm chảy ra. Đôi tay vươn dài, những móng tay sắc nhọn như muốn tóm lấy đối phương mà cắn mà xé. Điều đặc biệt là hắn nhận ra khuôn mặt ma quái ấy có nét gì đó quen quen. Không đúng, là cô ta. Chính là cô gái ấy. Sợ hãi, hắn ngồi thụp xuống đất, nhắm mắt nghiền lại, tay ôm mặt và hét toáng lên. Đồ ma quỷ, biến đi! Cút khỏi đây! Quân giết người! Đồ độc ác, chết đi! Chết đi! Đền mạng cho ta! Hưng Mắc Ma, đền mạng cho ta! Đến lúc này thì hắn sợ muốn đái cả ra quần. Là cô ta, đúng vậy, chính là Hải Yến. Con ma đó đã hiện về để lấy mạng hắn đây mà. Sao mấy năm nay cô ta không về, lại nhằm đúng vào cái lúc này để về báo oán. Hưng Mắc Ma cố gắng xua đuổi bóng ma quái quỷ kia, nhưng tiếng khóc nỉ non ai oán vẫn xé toạc không gian, lọt hết vào tai của hắn, mặc cho hắn dùng hai tay để bịt lấy tai của mình. Có ai không cứu tôi với? Ở đây có ma. Có ai không? Nếu ai chứng kiến cảnh này, ắt hẳn chẳng bao giờ tin một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, luôn vỗ ngực xưng oai, lại có lúc hèn nhát như một con kiến. Thật là nực cười. Hưng mắc ma kêu cứu rất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến cứu hắn. Chẳng nhẽ tất cả đã chết hết rồi sao? Trong lúc nguy khốn, hắn chợt nhớ đến lời mẹ kể khi còn là một cậu nhóc, choai choai. Ngày ấy hắn rất thích nghe chuyện ma và nhớ rõ chi tiết. Nếu gặp ma mà không có bùa ngài chống đỡ thì tốt nhất là tạt cho nó bát nước tiểu là đi đời nhà ma ngay. Nhưng giờ biết lấy nước tiểu ở đâu? Hay là đái mẹ nó ra rồi hắt vào cái con ma kia? Nói là làm, hắn đái tổ tổ ngay ra quần rồi lột luôn chiếc quần dài đang mặc, lấy hết sức bình sinh đi đến bên cửa sổ. Chợt tiếng cười ma quái khanh khách vang lên. Thằng giết người kia, nợ máu phải trả bằng máu, tao đến đây để đòi mạng mày. Chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra, cùng với hàm răng nhọn hoắt trực chờ, nuốt chừng lấy hắn. Vậy là bao hồn bầy vía bay lên mây. Hưng mắc ma quăng vội cái quần xuống đất, rồi cứ như vậy hai tay chắp vào nhau mà lạy lục. Tôi lạy cô, tôi van xin cô sống khôn chết thiêng, cô tha cho tôi. Tôi thề, tôi sẽ sắm hương hoa tiền vàng cúng cho cô đầy đủ. Lạy bà hồn chín vía cô Hải Yến, xin cô mở lòng từ bi buông tha cho tôi. Hả? Tại sao mày giết tao? Tại sao mày lại giết tao? Hưng mắc ma lúc này không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Hắn cứ đáp như một cái máy. Là tại cô. Lúc đó cô dọa báo công an, nên tôi sợ. Vậy là mày nhẫn tâm giết chết một người vô tội. Không thù không oán gì với mày. Hưng mắc ma, mày ác lắm, mày ác lắm. Tôi biết tội của tôi rồi mà, xin cô tha cho tôi, xin cô tha cho tôi. Đi chết đi. Nói xong bóng ma biến mất, liên tục ba đêm liền, hắn bị tra tấn tinh thần như vậy. Sáng ra người hắn rũ rượi như tàu lá chuối héo. Ngay hôm đầu tiên, người dọn dẹp vệ sinh vào phát hiện hắn đái ra quần, khai mù lên, thì quát om sòm. Sao lại đái lung tung thế này? Anh không nhớ quy định của trại giam à? Có ý thức một chút chứ? Hắn cúi gằm mặt xuống không nói được câu nào. Buổi hỏi cung sáng hôm ấy, hắn đờ đẫn cả người vì bị mất ngủ nhưng vẫn một mực không khai. Người cán bộ không hỏi gì thêm mà đưa hắn về buồng giam. Đến đêm thứ ba thì hắn sực sự sợ cái màn đêm tra tấn tinh thần mình. Cứ thấy màn đêm buông xuống là hắn sợ. Hắn sợ cái con ma kia xuất hiện tiếp tục hành hạ mình. Sợ hắn mới hiểu cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Thế này thì thà chết quách đi còn hơn. Song khi tĩnh tâm lại, hắn thèm được sống biết bao nhiêu, hắn không muốn chết. Đời hắn còn dài, hắn còn chưa lấy vợ sinh con, hắn không thể nào biến mình thành kẻ tuyệt tử tuyệt tôn được. Nhưng mà hắn là người, chứ không phải là thánh nhân thần Phật gì. Hắn cũng có đầy đủ bốn cung bậc cảm xúc của con người, cũng hỉ nộ ái ố như ai. Và trong cuộc đấu trí với ma này, hắn đã thua, thua một cách đầy tủi nhục và cay đắng. Chiều nay hắn yêu cầu được chuyển buồng giam nhưng không được chấp thuận. Đêm xuống rất nhanh, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay chỉ vào số 1, hắn bắt đầu run rẩy. Chỉ cầu mong hôm nay con ma kia đừng xuất hiện. Tôi chết oan quá, có kẻ giết tôi. Hưng mắc ma là kẻ giết người. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Hắn sợ hãi bịt chặt hai tay của mình nhưng nào có ích chi. Ngoài cửa sổ con ma nữ Hải Yến như muốn thò cả đầu vào, đôi tay dài sắc nhọn vươn ra, khuôn mặt gớm ghiếc với đôi mắt nhiễu ra toàn máu, khiến ai nhìn thấy cũng hồn siêu phách lạc. Cô đi đi, đi đi, cút đi, tha cho tôi, đừng ám tôi nữa, tôi không muốn giết cô. Hưng mắc ma, đồ súc sinh, tao sẽ giết mày. Tránh xa tôi ra, có ai không cứu tôi với? Tôi biết tội của tôi rồi, ngàn lần xin lỗi cô. Cô tha cho tôi. Mày đâm tao tận 4 nhát. Mày là đồ sát nhân. Tôi lỡ tay mà. Tôi xin lỗi cô. Tôi ân hận lắm rồi. Nếu cô kiếm sao tôi xin làm thân trâu ngựa để trả nợ cho cô. Chỉ chờ có như vậy, cửa phòng giam ngay lập tức bật mở. Đèn điện sáng trưng làm hắn lóa cả mắt. Trước mặt Hưng, Hắc Ma là ba chiến sĩ cảnh sát mặc sắc phục, chỉnh tề. Một người dõng dạc tuyên bố. Bây giờ thì anh không còn gì để chối. Chính miệng anh vừa thú nhận mình là người giết chết Hải Yến. Khi nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch thì muộn mất rồi. Hưng Mắc Ma chua chát nói. Thì ra các người lừa tôi. Cho người giả ma giả quỷ làm tôi mắc bẫy à? Các người được lắm. Nếu như anh không hại người thì việc gì phải sợ, có đúng không? Anh hãy nhìn đi, nhìn rõ xem ai đang đứng trước mặt anh đây. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Anh đừng mong thoát khỏi pháp luật. Hắn nhìn chòng chọc vào người đàn bà đang đứng đối diện. Dưới ánh điện, hình bóng này không còn kinh sợ như hồi nãy. Hắn gào lên. Thì ra là cô. Diệp Thanh. Thì ra là cô. Làm đếch gì có ma quỷ. Tất cả là do các người bày ra để hại tôi. Đúng vậy. Người mang hình dạng ma quỷ của Hải Yến chính là Diệp Thanh. Cô làm theo kế hoạch của công an để buộc tên cáo già Hưng Mắc Ma phải cúi đầu nhận tội. Tất cả những lời hắn nói trong ba đêm đều được ghi âm đầy đủ. Tới đây Hưng Mắc Ma phải ra hầu tòa để trả giá cho những tội ác mà mình đã gây nên. Âu cũng là quả báo cho những kẻ sắp tâm hại người. Sau khi Hưng Mắc Ma ký vào biên bản nhận tội, thì Tố Uyên cũng sắp sửa phải đối mặt với tội mưu sát không thành. Không như sự việc của Hoa, lần này Tố Uyên không được tha thứ dễ dàng như vậy. Cứ nghĩ đến bản thân mình hôm đó đã ngàn cân treo sợi tóc mà Diệp Thanh dùng mình. Nếu như số cô không may mắn được vợ chồng AE cứu thoát thì giờ đây đâu có còn ngồi đây. Một người có tâm cơ rắn động như vậy, nếu hết lần này đến lần khác tha thứ thì Tố Uyên sẽ không bao giờ biết sợ và bản tính hại người sẽ càng ẩn sâu hơn. Đợi khi có điều kiện nó lại phát tác thì rất nguy hiểm cho những người xung quanh. Trong khi Diệp Thanh đang suy tính thì Hoàng Phong dứt khoát nói. Em không phải lăn tan điều gì. Riêng Tố Uyên, phải để pháp luật dạy dỗ thì cô ta mới thành người được. Em làm đơn gửi cơ quan chức năng đi. Mọi chuyện cứ để cho pháp luật định đoạt. Vậy là Diệp Thanh làm đơn tố cáo Tố Uyên mưu sát mình. Ngay lập tức cơ quan công an gửi giấy mời Tố Uyên đến trụ sở làm việc. 3 tháng sau vụ án được đưa ra xét xử. Trần Đình Hưng, tức là Hưng Mắc Ma, là người chủ mưu và trực tiếp ra tay sát hại Hải Yến. Hành vi của hắn vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Sau khi phạm tội còn xóa dấu vết một cách cực kỳ tinh vi để che mắt cơ quan chức năng. Đủ biết hắn là một kẻ gian manh xảo quyệt nhường nào. Bản thân không hề hối hận về việc làm, cũng không ra tự thú. Vì vậy hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đình Hưng mức án 20 năm tù. Hưng Mắc Ma thở phào khi nghĩ mình thoát án tử. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn chẳng thể nào ngờ được rằng 3 tháng sau tòa án lại đưa mình ra xét xử tội cố ý đột nhập trái phép nhà riêng của ông Nguyễn Minh Hùng, tổng giám đốc tập đoàn Hùng Thịnh, và giết chết ông ta bằng một liều thuốc độc cực mạnh được bơm thẳng vào tĩnh mạch sau khi đã quần nhau với nạn nhân và chụp thuốc mê. Thực hiện tội ác đến cùng dành cho Hùng Gấu. Khi cán bộ hỏi cung, trưng ra những bằng chứng buộc tội, hắn sững người vì không nghĩ việc bày binh bố trận vô cùng hoàn hảo của mình lại bị một kẻ mà hắn không bao giờ ngờ tới phát giác. Chuyện là lúc hắn mang đôi bao tay cao su và bộ quần áo gây án đem phi tang, thì tình cờ lại gặp đúng tên kiên khủng vừa đi đánh quả lè về. Kẻ đã bị hắn hô lũ đàn em dần cho một trận tơi tả, theo lệnh của Hùng Gấu, vẫn còn hận hắn đến thấu xương. Nhưng bản thân sức yếu, nào có dám ra gió. Giờ thấy Hưng Mắc Ma có hành động khả nghi, liền kín đáo bám theo. Ai dè phát hiện ra sự khuất tất. Đợi cho Hưng Mắc Ma lên xe phóng đi, kiên khủng mới từ từ thoát khỏi chỗ nấp, lao đến bên chiếc bịch ni lông màu đen mà Hưng vừa ném vào đống rác. Tên này vớ ngay lấy nó rồi lần nhanh vào đêm tối. Khi về đến phòng trọ, hắn mới cẩn thận mở ra xem, thì thấy đó là một bộ quần áo màu đen cùng với đôi bao tay cao su, thì hắn mừng rỡ gật gù. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hưng Mắc Ma, tao không ngờ mày lại có thể sơ suất như vậy. Lần này thì mày chết với bố rồi con ạ. Nhìn điệu bộ lấm la lấm lét của mày, Nếu như không giết người thì mày cũng làm chuyện phạm pháp. Đúng là trời giúp tao rồi. Y như dự đoán, sáng hôm sau, toàn bộ Sài Gòn ồn lên chuyện Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Thịnh chết bất đắc kỳ tử ngay trong đêm. Cảnh sát điều tra đã vào cuộc và bên pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ông ta bị giết bởi một liều thuốc độc cực mạnh. Vậy kẻ thù ác là ai mà tinh vi và hiểm ác đến vậy? Tin tức đến tai Kiên Khùng khiến hắn nghĩ ngay đến cái đêm mà mình bắt gặp Hưng mắc ma. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, hắn nghĩ chính tên này đã giết Hùng Gấu. Nhưng vì lý do gì thì hắn chịu. Song Kiên là một kẻ khôn ngoan. Hắn biết nếu chỉ bằng cái mớ quần áo mà mình đưa ra không đủ thuyết phục. Bởi vì ai sẽ tin đó là túi đồ của Hưng mắc ma chứ. Vì vậy hắn đành thúc thủ nằm im chờ đợi. Cuối cùng thì ông trời cũng giúp hắn. Hưng mắc ma bị bắt với tội danh sát hại nạn nhân Hải Yến hết sức dã man. Đúng là trời xanh có mắt, làm việc ác, ắt bị quả báo. Dù có cao chạy xa bay ở gầm trời nào, cũng cấm có thoát được. Lưỡi trời tuy thưa nhưng khó lọt, và đợi khi Hưng mắc ma bị tuyên án 20 năm tù giam, Kiên mới tung ra cú quyết định, hạ knock out kẻ thù của mình. Với túi vật chứng được Kiên cung cấp, bộ phận pháp y của công an với nghiệp vụ tinh vi đã phát hiện ra hàng loạt dấu vân tay của ông Hùng và Hưng trong bộ quần áo mà hắn đem phi tang. Chứng tỏ Hưng mắc ma chính là hung thủ gây nên cái chết cho nạn nhân. Hưng mắc ma là một kẻ tự phụ, hắn danh ma xảo quyệt nhưng lại quên mất một điều sơ đẳng là núi này cao thì còn có núi khác cao hơn và vỏ quyết dày ắt có móng tay nhọn. Hắn cứ đinh ninh mọi chuyện đều được tính toán hoàn hảo như vậy thì đến ba đời bảy kiếp công an cũng không thể nào lần ra dấu vết. Cứ nghĩ mớ quần áo được vứt đi rất xa trong đống rác rưởi thì sẽ được công nhân môi trường thu gom. Nhưng có ai ngờ. Thật là trùng hợp, 3 tháng sau vụ án của Tú Uyên cũng bị đưa ra xét xử cùng với phiên tòa xử Hưng mắc ma. Nhìn hắn như biến thành một người khác với thân thể tiều tụy, ốm o không còn thần sắc. Chẳng ai nhận ra cách đó mấy tháng, hắn còn hét ra lửa, một thân vỗ ngực sưng oai. Giờ thì khác nào một con chó ốm run rẩy, sắp chết. Mặt mũi hắn tối sầm khi nghe tòa tuyên án. Bị cáo Trần Đình Hưng, một kẻ vô cùng nguy hiểm, chỉ trong vòng 3 năm, đã ra tay đoạt mạng 2 nạn nhân hết sức dã man và máu lạnh, là tội phạm nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, sau khi xem xét kỹ lưỡng tình tiết phạm tội, hội đồng xét xử quyết định phải loại bỏ phần tử này ra khỏi cộng đồng để làm gương cho kẻ khác. Trước đó bị cáo bị tuyên phạt 20 năm tù giam, cộng với án phạt lần này, tổng hợp cả hai hình phạt là tử hình. Hắn nghe không nhầm đâu, là tử hình đấy. Sụm người trước vành móng ngựa, Hưng mắc ma thấy trời đất quay cuồng trao đảo, thân thể mềm oặt như cọng bún. Hắn được hai chiến sĩ công an xốc nách mới có thể đứng vững. Bên dưới hàng loạt tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, kèm theo tiếng xì xào. Thằng này phải tử hình mấy lần cũng không hết tội, ác quá mà. Đến phần xét xử Tố Uyên, vì nạn nhân không yêu cầu tăng nặng hình phạt, phút chót còn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Đủ biết nạn nhân là một người vô cùng nhân văn và đầy lòng vị tha. Tuy nhiên xét thấy là một người trẻ, có trình độ học vấn, nhưng bị cáo không biết phân biệt đúng sai, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích là một hành vi không thể nào chấp nhận. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, thấy Tố Uyên không thực hiện âm mưu một mình, mà còn có đồng phạm là Nguyễn Minh Hùng tiếp tay. Và chính người này đã sai đàn em ném nạn nhân Diệp Thanh xuống vực. Đúng ra Nguyễn Minh Hùng phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng hiện tại bị cáo đã chết nên không bị truy cứu. May mắn lần đó nạn nhân đã được người dân giải cứu nên thoát chết trong gang tấc. Vì vậy sau khi hội ý, hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ và Hoa cũng tha thứ nên đây được xem là lần đầu. Lại được nạn nhân viết đơn xin giảm nhẹ tội đã đưa ra kết luận. Pháp luật Việt Nam luôn có những hình phạt nghiêm khắc để răn đe kẻ phạm tội, nhưng cũng có những chính sách khoan hồng, nhân văn mở ra cho bị cáo một con đường hoàn lương để sau khi mãn hạn còn có thể tái hòa nhập cộng đồng. Nên quyết định xử bị cáo Hoàng Tố Uyên 5 năm tù giam. Tố Uyên nghe xong ngất xỉu ngay tại tòa. Nhìn thân thể mềm oặt của cô ta, Diệp Thanh vừa thấy đáng thương lại vừa đáng giận. Mong rằng những ngày tháng trong trại giam sẽ giúp cho Tố Uyên nhìn nhận lại chính mình và trở thành một người tốt. Ba tháng sau, tại sân ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, một chàng trai ăn mặc lịch sự với bộ vest đen lịch lãm. Trông anh vừa giống một tổng tài trẻ tuổi, lại giống một soái ca đốn tim chị em. Từ xa một người chạy đến gật đầu chào nói. Chào anh, để em mang hành lý cho anh ạ. Mời anh đi theo em. Cảm ơn. Cho tôi về khách sạn Victoria. Tới khách sạn, anh chiều cuốn hộ chiếu ra đưa cho nữ tiếp tân, rồi đứng đợi. Chưa đầy 2 phút, đã nghe một giọng nhẹ nhàng cất lên. Dạ, anh có cần em gọi người nhà xuống đón không ạ? Không cần, tôi muốn tạo cho họ một sự bất ngờ. Lấy phòng riêng cho tôi, ở ngay sát bên. Dạ vâng. Thang máy dừng lại ở tầng 10. Ra hiệu cho cậu nhân viên đi xuống. Anh tiến đến, gõ cửa phòng 1043. Cánh cửa ngay lập tức mở ra. Tức thì một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Ôi, con trai của mẹ. Anh ơi, con trai chúng ta về. Cái thằng quỷ này, về nước mà không nói với ba mẹ một tiếng. Vào đây, vào đây. Mẹ cho con xem một món quà bất ngờ. Mẹ anh Tiêu Tít vừa kéo tay anh vừa liến thoắng gọi ba, làm anh nhất thời không thốt được nên lời. Khi đã ôm chặt ba mẹ trong vòng tay, anh mới chú ý đến một người con gái đang đứng khép nép trong góc phòng. Ba chỉ sang người đó rồi hỏi anh. Đố con biết là ai đấy? Diễm Hương. Là em đúng không? Em gái của anh. Anh hai. Là em đây. Em vui quá. Hai anh em ôm chặt lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp lại em gái, sau gần 20 năm xa cách, mọi thứ đều đã thay đổi. Cô em gái này chẳng còn vương lại chút gì lúc còn bé, nhưng sợi dây liên kết của tình thân ruột thịt khiến tim anh trào lên một cảm xúc khó tả. Nói con người có giác quan thứ 6 thật không ngoa, anh thấy Diễm Hương giống hệt mẹ mình lúc còn trẻ thì xúc động vô cùng. Sau giây phút trùng phùng qua đi, Trường chợt chạnh lòng khi nhớ tới cô em gái Diễm My đã sớm yểu mệnh. Lần về nước này của anh rất quan trọng. Thứ nhất, anh gặp lại em gái ruột đã thất lạc nhiều năm, sau đó giữ lấy ăn hỏi của em gái. Trường thấy thiệt thòi cho Diệp Thanh bao nhiêu, bởi thời gian mà cô được ở với ba mẹ quá ngắn ngủi. Chưa kịp cảm nhận hết tình thương và hơi ấm của đấng sinh thành thì lại bị bắt cóc. Sợ đứng trước mộ Diễm My, anh lại càng thương cô em gái xấu số này. Cũng may cuối cùng trời xanh có mắt, kẻ xấu đã phải đền tội. Run run sờ lên di ảnh em gái, Trường nghẹn ngào nói. Để em phải khổ rồi, gia đình mình sẽ không quên em. Em luôn sống trong tâm trí của mọi người. An nghỉ nhá, nếu có kiếp sau, mình vẫn là anh em. Anh hứa, sẽ bảo vệ, không cho kẻ nào đụng đến em nữa. Diệp Thanh cũng chắp tay trước mộ người chị gái song sinh, cô thì thầm những lời gan ruột. Chị Diễm My, cảm ơn chị đã phù hộ cho em. Cảm ơn chị đã âm thầm tác thành cho em và Hoàng Phong. Em sẽ thay chị làm nốt những gì còn dang dở. Em sẽ chăm sóc anh ấy thay chị. Ở nơi xa ấy, chị hãy dõi theo và phù hộ cho những người ở lại chị nhé. Ba mẹ lúc nào cũng nhớ thương chị. Không ai quên chị cả. Em yêu chị. Diệp Thanh nhắm mắt lại. Cô cảm nhận trong làn khói hương bằng làng, Diễm My đang mơn man, vuốt tóc và chuyện trò với cô. Trong khung ảnh kia, hình như chị gái cô đang mỉm cười. Ngày mai là ngày nhà trai đến, làm lễ dạm hỏi Diệp Thanh cho Hoàng Phong. Thấy cô em cứ quyến luyến, ba mẹ không muốn rời. Trường trêu. Hay em nói Hoàng Phong qua nhà mình ở rể luôn. Như vậy, vừa không phải xa chồng, vừa được ở gần ba mẹ. Nhất cử, lưỡng tiện quá còn gì. Chắc không được đâu anh ạ. Nhà anh Phong có mỗi anh ấy là con trai. Sao ba mẹ anh ấy chịu cho sang nhà mình ở rể được? Như anh mới sướng, cả đời được ở bên ba mẹ chả cần phải đi đâu hết. Nếu có kiếp sau, em xin được làm con trai giống như anh vậy. Thôi đi cô nương ạ, sáng sống cho tốt kiếp này đi, nghĩ gì xa xôi. Anh nói đùa thôi, thì thoảng hai đứa qua thăm ba mẹ là được. Giờ mọi thứ đi lại dễ như trở bàn tay. Không được nhăn nhó, em gái anh phải xinh đẹp. Anh đang nôn nóng, được nhìn thấy em trong bộ đồ cô dâu đây. Em biết là anh muốn đuổi khéo em đi thì có. Ông Tùng và bà Thảo thấy con gái phụng phịu, vậy thì đều cười vang rồi nói. Nhìn điệu bộ này mới giống Diễm Hương hồi nhỏ, suốt ngày làm nũng tranh đồ chơi với anh hai thôi. Trong đám hỏi của Diệp Thanh, Hoa nghĩ ra một kế để gây bất ngờ cho anh rể cô cũng diện một bộ đồ y như Diệp Thanh. Trong lúc đợi chờ Hoàng Phong đến, cả hai cùng ngồi trong một căn phòng được phủ một tấm rèm nhung màu đỏ. Mỗi người chỉ để lộ một bàn tay của mình ra ngoài. Hai bàn tay thon thả giống y nhau, xem anh có nhận ra vợ mình hay không. Nếu xác định người nào là vợ, anh sẽ nắm lấy tay người ấy và cùng người ấy bước ra. Chưa hết, Hoa và Diệp Thanh có vóc dáng tương đồng, lại ăn mặc y chang nhau. Nên nếu nhìn đằng sau rất nhiều người, sẽ đoán nhầm không biết đâu là cô dâu, đâu là em gái của cô dâu. Phép thử này tuy đơn giản, nhưng Diệp Thanh thấy rất hồi hộp. Cô chỉ sợ Hoàng Phong đoán nhầm. Cô đỏ mặt thầm nghĩ, nếu như chẳng may anh ấy nhận nhầm Hoa là cô, và nắm tay Hoa thì sao? Bước chân của Hoàng Phong càng gần, tim của Diệp Thanh càng đập loạn. Cô cầu mong anh đừng nhận sai người. Hoàng Phong ngồi xuống ghế, được đặt sẵn ở bên ngoài, và bắt đầu quan sát. Đúng là một đòn cân não. Nếu không tỉnh táo và tinh tế quan sát, rất dễ bị nhầm, bởi đàn ông ít khi để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Huống chi hai bàn tay đang chìa ra đằng kia, chả có chút gì khác biệt. Các ngón tay đều trắng trèo thon dài như búp măng. Không nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Phong nắm lấy bàn tay của một người, sau đó reo lên. Đây chính là tay của Diệp Thanh. Đúng là tay vợ anh rồi. Ra đây với anh nào. Bên trong Diệp Thanh thấy Hoàng Phong đoán đúng thì vui mừng khôn xiết. Thú thực nãy giờ cô hồi hộp đến không dám thở mạnh. Sợ thì vui rồi. Tấm rèm được kéo ra và Hoa tươi cười nói. Công nhận anh rể em có con mắt tinh đời. Chỉ nhìn mỗi bàn tay mà đoán ra vợ mình ngay. Em xin bái phục. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Em vui lắm. Nói rồi Hoa cầm lấy tay Diệp Thanh đặt vào tay của Hoàng Phong gửi gắm. Anh phải đối xử với chị gái em thật tốt. Nếu để chị ấy khóc dù chỉ một lần, em sẽ là người đầu tiên hỏi tội anh đấy. Tuân lệnh em vợ, anh sẽ nhớ lời em dặn, luôn yêu thương chị gái của em. Diệp Thanh cũng xúc động mãi mới nói nên lời. Cảm ơn em gái, cảm ơn trời đã cho chị một cô em gái là em. Giờ này chắc chị Diễm My đang dõi theo chúng ta đấy. Chị ấy biết, chị ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúc em sớm tìm được một nửa của mình nhé. Có lẽ người vui nhất chính là hai bố mẹ. Bà Thiên Kim nắm lấy tay chồng, cười nói hạnh phúc. Đúng là duyên trời định anh ạ. Chúng ta vẫn luôn mong muốn được kết thông gia với gia đình anh chị Văn Tùng. Trời ơi, đúng là ông trời nghe thấu lòng em và xe duyên cho hai đứa. Cuối cùng, hai đứa cũng là một cặp. Nói thật, nếu chị Thảo không nhận ra Diệp Thanh thì em lại mất đi một cô con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết vì sự cố chấp và cổ hủ của mình. Em ân hận lắm. Giá trước đây đừng có đặt nặng chuyện ra thế thì... Thôi, mọi chuyện qua rồi. Anh chị ấy cũng không trách mình. Đó coi như một bài học đắt giá cho những người làm cha làm mẹ chúng ta. Giờ em phải vui lên, kẻo bọn trẻ con nó lo lắng. Đám cưới của hai người có đầy đủ họ hàng nội ngoại và các quan khách tới dự. Hội cuồng trai đẹp trong công ty của Hoàng Phong được dịp tiếc hùi hụi vì biết từ giờ trở đi, sếp tổng đã có người sở hữu. Tuy nhiên khi biết mặt cô dâu, ai nấy đều suýt xoa trầm trồ, khen họ đẹp đôi. Một bất ngờ nữa là Hoa và Tiến Lộc được chọn làm phù dâu phù rể. Nhìn họ khá là ưng mắt nên mọi người ra sức đầy thuyền. Tú Anh hít nhẹ vào cánh tay của Tiến Lộc. Thích thì nhích luôn đi anh, chậm chân ấy, là có người hốt mất đấy. Nhào mắt mỉm cười, Tiến Lộc nói. Em làm mai cho anh đi, sợ anh đang nằm trong danh sách báo động đỏ của công ty rồi đấy. Ế dài, ế mãi, ế triền miên đây. Đứng cạnh người đẹp mà cứ kêu ế như vậy là không được. Hoa ơi, bà xem thế nào, cột chặt ông ấy lại giúp tôi. Hoa xấu hổ quay sang đấm thùm thụp vào lưng của Hải Đường. Trêu đùa với hội bạn trong công ty một tí, cả hai lại chuẩn bị vào vai phù dâu, phù rể. Đây có lẽ là một đám cưới đặc biệt, vô cùng đặc biệt bởi cô dâu có tới hai ông bố và hai bà mẹ. Cả hai cặp bố mẹ đều là người rất quan trọng đối với tân nương. Nhìn họ hân hoan đứng cạnh nhau khiến cả hôn trường ngưỡng mộ. Quả thực cuộc đời của cô dâu Diệp Thanh xứng đáng được viết thành một cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính với cái kết cực kỳ ngọt ngào. Chàng MC khá là hoạt ngôn, sau khi mời cha mẹ cô dâu và chú rể lên sân khấu, anh ta lại hướng mắt xuống hôn trường rồi nói to. Xin giới thiệu với hội hôn hai nhân vật đặc biệt của chúng ta hôm nay. Có ai đoán ra được họ là ai không ạ? Bên dưới xôn xao. Chắc là cô dâu với chú rể thôi. Hoan hô. Xin mọi người hướng mắt lên sân khấu để xem đây là ai. Đây chính là cặp dâu phụ rể phụ của chúng ta. Người luôn sát cánh bên cô dâu chú rể và hy vọng họ sẽ là nhân vật chính tại hôn trường này trong một ngày không xa. Xin chúc mừng phù dâu phù rể. Đúng là một màn giới thiệu khá ấn tượng. Hoa và Tiến Lộc thẹn thùng nắm tay nhau tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngừng. Giọng điệu xốn sang của MC lại tiếp tục vang lên. Còn đây, có lẽ là giây phút mong chờ nhất của toàn thể chúng ta. Xin được hân hạnh giới thiệu đôi tân lang và tân nương đẹp nhất trong ngày hôm nay, chú rể Hoàng Phong và cô dâu Diệp Thanh. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh cảm nhận được không khí ấm áp và hạnh phúc ngập tràn. Cô run run khoác tay Hoàng Phong lên sân khấu trong tiếng chúc phúc của mọi người. Giây phút này họ thực sự hạnh phúc vì có nhau. Dâu phụ Hoa cũng đứng cạnh cô dâu và rể phụ Tiến Lộc đứng cạnh chú rể. Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng cả hai cảm động như thể họ đang là cô dâu, chú rể thực sự. Chẳng biết từ khi nào anh chàng trợ lý Tiến Lộc lại bị ngả nghiêng trước vẻ đẹp của nữ thư ký Hoa. Cả hai chưa từng nói ra, nhưng chỉ bằng ánh mắt và nụ cười mà họ dành cho đối phương cũng đủ nói lên tất cả. Trong tiếng nhạc du dương, Hoàng Phong thì thầm vào tai của Diệp Thanh. Em là cô dâu đẹp nhất đêm nay. Anh nguyện nắm tay em không rời. Muôn đời muôn kiếp, chỉ yêu một mình em. Cảm ơn em đã đến. Cảm ơn cô gái tuyệt vời nhất của anh. Họ hôn nhau say đắm, dường như dưới ánh đèn lung linh, họ thấy mình đang lạc vào thế giới cổ tích. Không gian ngập tràn nến và hoa cùng với sắc hồng hạnh phúc. Niềm vui chợt vỡ òa khi cả hai nhìn thấy bốn thiên thần nhỏ gồm hai trai hai gái đang cầm những bó hoa rừng tươi thắm tiến lên bục sân khấu. Mắt Diệp Thanh tròn xoe ngạc nhiên và vui sướng tột độ. Không thể nào ngờ thời khắc trọng đại này cô lại được thưởng thức một món quà đặc biệt như vậy. Cảm ơn các con. Những hoàng tử và công chúa của núi rừng Tây Nguyên. Cô yêu các con lắm. Đó chính là bốn đứa con của vợ chồng A.E. là ân nhân của cô. Niềm vui của ngày vu quy càng được nhân lên gấp bội khi có sự góp mặt của những thiên thần nhỏ. Hướng đôi mắt tràn chứa yêu thương nhìn Hoàng Phong, cô nói với anh bằng giọng nói biết ơn. Em hạnh phúc và tự hào vì có anh. Anh là một người đàn ông tuyệt vời. Anh thay em làm tất cả. Cảm ơn anh, chàng trai có trái tim nhân hậu. Em yêu anh. Chuyện tình của họ hệt như một câu chuyện cổ tích, đã được chính hai người dệt lên đầy dung dị nhưng cũng hết sức ngọt ngào. Họ đã truyền cho chúng ta một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Hãy yêu nhau khi còn có thể, đừng quá sân si ganh tị và bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích vì cuộc đời này ngắn lắm. Đừng làm gì để đến khi ngoảnh lại chợt thấy hối tiếc vì chẳng có ai bên mình. Mỗi người đều chỉ sống một lần duy nhất, vì vậy hãy sống thật tốt. Gieo hoa thơm sẽ được hưởng trái ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12, tập cuối của câu chuyện Khát Máu, một bộ truyện được viết bởi tác giả Việt Nga. Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị 12 tập truyện và trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, niềm vui, hạnh phúc, nước mắt, sự gắn kết và sự chia xa. Trong câu chuyện này thì Tâm An lại thương cho cả cô Hoa nữa, bởi vì may mắn là cô ấy biết quay đầu là bờ, biết cái gì tốt với mình, biết cái gì xấu mà tránh xa. Và đến cuối cùng cô ấy cũng được hạnh phúc bên anh chàng phù rể. Đúng không ạ? Còn cô gái Diệp Thanh thì sau bao nhiêu ngày tháng vất vả, bây giờ cô ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình. Đúng là Tâm An luôn có một suy nghĩ là nếu như chúng ta sống tốt, làm việc tốt thì chắc chắn mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Còn cô gái Tố Uyên luôn luôn tìm cách để hãm hại người khác và cái kết của cô ấy thật sự là quá thảm hại. Quý vị sau khi lắng nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt 12 tập truyện vừa qua và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập truyện mới. Không biết bộ truyện có tựa đề nào và được viết bởi tác giả nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi.